Ma Tê An hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết kinh dị Kỳ án ánh trăng của quỷ cổ nữ phần 5. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Ma Tê An phụ trách. Hình kinh ngạc quay đầu lại, thấy có 6-7 người đứng đó, đèn điện được bật sáng. Hình nhận ra ngay Chu Mẫn, Trần Hy và thầy Lý giảng viên phụ đạo. Ba người kia chắc là nhân viên phòng bảo vệ. Hình đã gặp một trong số đó là phó phòng bảo vệ Vu Tự Dũng. Thầy Lý nét mặt trầm tư. Bạn Hình thật quá dại dột, có biết làm thế này sẽ bị trường thi hành kỷ luật không? Hình vốn định nói tại sao mọi người lại có thể tìm đến đây, nhưng lúc này cô đã hiểu rõ cả. Cô gườm gườm nhìn Chu Mẫn và Trần Hy rồi nói với thầy Lý. Thưa thầy, em biết là mình đã sai, nhưng vì em thực sự lo bi kịch vụ án mưu sát 405 sẽ tái diễn. Em nghe nói vụ việc này có liên quan đến vụ án Nguyệt Quang Xá của trường ta ngày trước, cho nên em tìm đọc hồ sơ. Ông Dũng gắt gỏng. Không ngờ ở đây lại có một nữ Sherlock Holmes kia đấy. Các cao thủ của sở công an đã kết luận các vụ việc kia là tự sát, nay cô lại nói khác hẳn hay sao? Nếu cô lo bi kịch đó tái diễn thật thì trước hết cô hãy chỉnh lại tư tưởng của cô đi đã. Ông Dũng nói quá cay nhiệt. Thầy Lý bèn nói. Anh Dũng ạ, em Hình tuổi đời còn trẻ, rất có khả năng tiếp thu. Chúng ta nên kiên nhẫn giáo dục là chính. Thấy vị giảng viên mới tốt nghiệp ít lâu muốn giáo huấn mình, ông Dũng cười nhạt. Vâng, thầy Lý rất giỏi khoa sư phạm. Mời thầy ký cho tôi một chữ vào đây. Sáng mai, à không, ngay bây giờ, xin mời thầy và cô học trò cưng của thầy cùng đến phòng bảo vệ để nói chuyện cho kỹ đó. Thầy Lý nhìn Hình rồi thở dài. E rằng không thể. Nhà trường đã bố trí một hoạt động quan trọng trong sáng nay. Cần gì thì anh cứ hỏi luôn đi. Đây là bác sĩ Đằng và bác sĩ Từ được nhà trường mời đến để giúp cô giải quyết vấn đề tâm lý và tư tưởng. Cô đang nghĩ những gì thì cứ nói hết với họ, chúng tôi sẽ lui ra để các vị nói chuyện cho tiện. Ông Duy Kim Trúc, trưởng phòng quản lý sinh viên Học viện Y học Lâm Sàng, thận trọng giới thiệu với Diệp Hinh. Ông đã nghe thầy Lý báo cáo về tình hình đêm qua. Vào lúc nửa đêm, cô gái yêu kiều này đã lẻn ra khỏi ký túc xá. Hai bạn nữ cùng phòng là Chu Mẫn và Trần Hy đã bám theo, thấy cô ta vào trong khu nhà hành chính cũ, sau đó không biết đã đi đâu. Trần Hy đành ở lại canh chừng, Chu Mẫn thì đến gặp giảng viên phụ đạo là thầy Lý, người luôn ở trong trạng thái sẵn sàng. Thầy Lý rất thận trọng, bèn mời ba nhân viên phòng trực ban bảo vệ giúp đỡ đi kiểm tra từng phòng trong khu nhà hành chính cũ, nhưng đã đi khắp các phòng trống và phòng thí nghiệm cũ đều không thấy bóng dáng Diệp Hinh đâu. Nhưng Vu Tự Dũng đã ở Học viện Giang Kinh lâu năm, bỗng nhớ đến tầng hầm khá rộng là địa điểm cũ của phòng hồ sơ. Mọi người tìm đến cầu thang để xuống, thấy đèn ở lối đi bật sáng, cửa vào phòng hồ sơ không khóa, bèn đoán chắc Diệp Hinh đang ở trong. Đúng thế, Diệp Hinh đang soi đèn pin đọc một bộ hồ sơ cũ. Hai vị bác sĩ tiến lại hồ hởi bắt tay Diệp Hinh. Hinh bình thản nhìn họ. Bác sĩ Đằng trạc 35 tuổi, dáng người rong ròng, khuôn mặt rạng rỡ vui tươi, đôi mắt rất có thần, đang mỉm cười rất thân thiện. Bác sĩ Từ trạc tuổi đã ngoài 50, vóc người tầm thước, có phần đẫy đà, bộ tóc hơi hói, tình cảm thể hiện không mấy rõ rệt trên gương mặt. Diệp Hinh không cần hỏi cũng hiểu rằng các bác sĩ đến để giải quyết vấn đề tư tưởng phần nhiều là các bác sĩ tâm lý. Có lẽ họ là bác sĩ của khoa tâm thần trong bệnh viện. Hinh có cảm giác mình bị làm nhục. Thì ra các bạn và thầy giáo đã cho rằng mình có vấn đề tâm lý, thậm chí là vấn đề tinh thần. Mình chỉ muốn điều tra một giai đoạn lịch sử để tránh tái diễn bi kịch kia thôi mà. Liệu ai có thể tin mình đây? Nhưng cô lại nghĩ chính mình cũng có lúc không tin ở mình nữa. Cô bình thản hỏi ông Kim Duy Trúc. Thưa thầy Trúc, em nghe nói trường ta có quy định rằng các sinh viên có vấn đề tâm lý trước hết nên đến phòng tư vấn tâm lý của y tế trường, sau đó mới quyết định xem có cần xin bệnh viện trợ giúp hay không. Sao lại đặc biệt quan tâm đến em thế này à? Ông Trúc ngỡ ra trước câu hỏi này, không phải vì chưa được nghe trả lời, mà là vì sự bình tĩnh thản nhiên và tư duy mạch lạc của Hinh trong khi nói, khiến ông không thể tin cô gái này thuộc nhóm bệnh nhân tâm thần phân liệt giai đoạn đầu. Chúng tôi không nhận định em có vấn đề tâm lý gì cả, mà là vì gần đây nghe nói em có nhiều điểm bất thường trong sinh hoạt. Với phương châm dự phòng là chính, nhà trường muốn giúp em vượt qua mọi khó khăn. Nói đến đây, ông Trúc nhận thấy ánh mắt của Hinh khiến ông mất tự nhiên. Ông nhấn mạnh, ngoài ra em còn vài biểu hiện, nói đúng ra là vi phạm nội quy nhà trường. Chúng tôi rất muốn biết nguồn gốc ra sao, chứ không muốn thiếu sót sao để rồi kỷ luật một sinh viên giỏi. Quả nhiên, Hình hơi bị tác động. Đúng là mình đã lẳng lặng đi Nghi Hưng rồi lại mò vào phòng hồ sơ lúc đêm hôm. Điều này là vi phạm nội quy, nhà trường hoàn toàn có thể kỷ luật mình. Nếu mình không hợp tác thì hậu quả thật khó lường, khó mà giải mã được vụ án mưu sát 405 đá đành mà còn mất cả cơ hội học đại học nữa. Hình bèn nhẹ nhàng nói. Cảm ơn thầy Trúc và lãnh đạo trường đã quan tâm. Em xin trình bày với hai vị để giải quyết vấn đề tư tưởng của em. Trong lúc Hình nói, bác sĩ Từ Hải Đình lặng lẽ quan sát cô. Ông nhớ lại các nữ sinh của Đại học Y Giang Kinh 16 năm trước từng được ông điều trị. Tưởng Dục Hồng, Hạ Tiểu Nhã, Thẩm Vệ Thanh, Nghe Na, Thôi Lệ Ảnh dường như đều có dáng vẻ thanh tú, giống hệt như cô gái đang ngồi đây. Chỉ hiềm kết cục của họ đều khiến mọi người phải mãi mãi xót thương. Nghĩ đến đây, ông Đình lại thấy nhói ở tim. Các bác sĩ nói ông có dấu hiệu bệnh động mạch vành tim, nhưng ông tự biết cái đau này xuất phát từ đáy lòng mình, không thể để cô gái này lại đi vào con đường của các nữ sinh kia. Trên đường đi đến Đại học Y Giang Kinh, ông kể những chuyện cũ với đồng nghiệp Đặng Lương Tuấn. Ông Tuấn nghe xong liền phán đoán, có lẽ anh nên cho các nữ sinh ấy nằm viện dài ngày hơn. Nhưng ông Đình thở dài, tôi lại nghĩ khác, theo tôi nên cho họ sớm ra viện. Ông Tuấn không nói gì nữa. Ông cảm thấy nói chuyện học thuật với vị bác sĩ có thâm niên này rất khó ăn ý. Gần đây cả hai vị đều nộp đơn xin công nhận chức danh cao cấp, cả hai cùng đang là ứng viên chức chủ nhiệm khoa, khó tránh khỏi sẽ có những chỗ vênh nhau. Khi ông Đình còn trầm tư thì ông Tuấn đã trò chuyện với Hinh vài câu, bảo cô ngồi xuống đi văng, rồi ra hiệu mời ông Trúc cứ lui ra. Phòng quản lý sinh viên đã mượn phòng khách của Viện Y học Lâm sàng để bố trí cuộc nói chuyện này. Trước khi lui ra, ông Trúc còn pha trà cho cả ba người. Chờ ông Trúc khép cửa lại, ông Tuấn mới ôn tồn nói, ông trưởng phòng quản lý sinh viên của các cô nói hơi quá lời. Họ mời chúng tôi đến không phải là để chuẩn đoán gì, mà chỉ để trò chuyện với cô. Nếu cô không có vướng mắc gì về tư tưởng thì chúng tôi sẽ nói với nhà trường rằng các vị đã cường điệu sự việc. Đương nhiên họ lo ngại cũng không phải là không có lý. Giọng ông Tuấn có phần nghẹn ngào. Nghe nói gần đây cha mẹ cô đã ly hôn, cha lại vừa qua đời, đương nhiên sẽ tạo thành áp lực. Bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng vậy. Hình lại thấy nao nao thương cảm. Ít hôm nay cô chạy ngược chạy xuôi, nỗi buồn về cái chết của cha có chút lắng dịu. Thực ra cũng chỉ vì cô tạm không nghĩ nhiều đó thôi. Cô gật đầu, tiếp tục nghe ông Tuấn nói. Nghe nói trước khi mất, cha cô có đến thăm cô. Nói chính xác hơn là sau khi cha cháu bị liệt não thì cháu gặp lại ông. Cháu biết nói thế này thật nực cười, nhưng cháu cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Ông Tuấn gật đầu. Cô đừng tự trách mình, điều này có gì đáng cười đâu. Cô nhìn thấy vẫn là cô nhìn thấy, không ai có thể xì xào gì hết. Khi cha cô đến gặp thì cô đang ở đâu? Có ai khác nhìn thấy không? Hình hồi tưởng lại, cháu nhớ rằng sau khi cháu kết thúc việc dẫn chương trình trong cuộc thi hát tự biên tự diễn, khi ra ngoài cháu nói chuyện với một người vừa dự thi thì cha cháu đứng phía sau gọi cháu. Cháu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hai cha con cháu đi dạo trong sân trường, cũng không giới thiệu ông với ai cả. Đang đi dạo, cha thấy cháu bị lạnh, ông bèn cởi chiếc áo jacket ra choàng lên vai cháu, sau đó để lại cho cháu luôn. Cháu cũng không hiểu tại sao. Vì sao cha cô qua đời? Bị ung thư não. Nghe nói thế, ông Tuấn nhướng cặp lông mày mỉm cười. Không phải tôi nói quá lên đâu, cô là một cô gái rất cứng cỏi. Nghe nói trước khi cha cô qua đời thì cha mẹ cô đã ly hôn, mà cô vẫn dẹp được mọi tác động ấy sang một bên để thi giữa học kỳ với kết quả cao, còn được điểm tuyệt đối ở môn giải phẫu. Hình thấy ông ta nhắc đến môn giải phẫu thì cô đã hiểu ra. Cảm ơn bác đã quá khen. Có phải bác muốn cháu nói về cái tiêu bản cơ thể đó không ạ? Cháu đã nhìn thấy, nhưng người khác thì lại không nhìn thấy nó. Vốn dĩ bản thân cháu cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã nhìn thấy cái tiêu bản cơ thể rất hoàn hảo ấy không. Nghe có vẻ như quá ư hão huyền, nhưng đến nay thì cháu biết chắc chắn cháu đã thật sự nhìn thấy nó. Cái tiêu bản ấy hoàn toàn có thật. Hình nhớ đến những ghi chép về tiêu bản cơ thể trong cuốn nhật ký kia, cùng với những nỗi éo le sinh ly tử biệt trong đó, cô lại thấy rất xúc động. Ông Đình nhẹ nhàng hỏi, tại sao cô lại nói cái tiêu bản ấy hoàn toàn là có thật? Hình trả lời, câu chuyện này rất dài. Cháu đề nghị các bác cứ đến đọc bộ hồ sơ mà đêm qua cháu đã xem. Hồ sơ ấy nói về vấn đề gì? Ánh trăng. Ông Đình hơi sững sờ, vẫn là hai chữ này, ông rất sợ phải nghe đến nó. Những nữ sinh nhắc đến hai chữ này đều không thoát được nỗi bất hạnh. Ánh trăng là một tên nhóm văn nghệ của trường này, Nguyệt Quang Xã từ những năm 50 bị coi là một tổ chức phản cách mạng. Tại sao cô biết? Bác có nghe nói về vụ mưu sát 405 không? Hầu như mỗi năm lại có một nữ sinh ở phòng 405, khu nhà 13 nhảy lầu mà chết. Nhưng có một người sống sót tên là Thẩm Vệ Thanh. Chị Thanh đã kể với cháu. Ông Đình vẫn nhớ ra Vệ Thanh. Đúng, cô là người duy nhất may mắn sống sót trong vụ án mưu sát 405. Ông bình tĩnh trở lại. Cô đã tìm gặp cô ấy à? Cô ấy vẫn khỏe chứ? Chị ấy đã chết. Đúng vào hôm cháu gặp chị ấy. Hình không nén được nữa, cô bỗng trào nước mắt. Ông Đình nhướn người về phía trước, giọng run run. Gì thế? Đã chết rồi. Cô ấy đã chết như thế nào? Nhảy lầu. Hình khóc thút thít, không nỡ nhớ lại cảnh Vệ Thanh nhảy lầu. Ông Tuấn không ngớt cau mày, không chỉ vì ông Đình và Hình nói chuyện chẳng đâu vào đâu, mà còn vì ông thấy kỳ lạ. Một bác sĩ khoa thần kinh giàu kinh nghiệm như ông Đình, sao lúc này lại mất tư thế như vậy? Ông Đình cũng nhận ra ngay, ông thầm trách phòng quản lý sinh viên đã thiếu chu đáo. Không nói rõ với ông việc Diệp Hinh lén đi huyện Nghi Hưng, một chuyện chết người sao lại không tác động đến trạng thái thần kinh Diệp Hinh được. Ông Tuấn thấy gương mặt của ông Đình hơi giật giật, ý chừng tỏ ý có lỗi, ông bèn nắm lấy quyền chủ động hỏi. Cô thường hay kể lại với các bạn cùng phòng về những giấc mơ của mình. Cô có thể nói cụ thể với chúng tôi được không? Diệp Hinh uể oải bước về phía ký túc xá, nhớ đến những câu hỏi của hai vị bác sĩ vừa nãy, có vẻ rất lịch sự và tự nhiên. Thực ra là họ đang chẩn đoán, họ sẽ kết luận như thế nào đây? Còn những chuyện gì nữa đang chờ đón cô phía trước? Cô thấy tiếc vì đêm qua chưa đọc xong cuốn nhật ký và các hồ sơ khác, nên vẫn chưa rõ Nguyệt Quang Xá có liên quan gì đến vụ mưu sát 405. Đêm qua, nhân viên phòng bảo vệ đã xét hỏi cô rất lâu, một nữ nhân viên đã lục soát và thu mất chiếc chìa khóa đồng cùng với cuộn phim. Vậy là một đoạn lịch sử lại sắp bị chôn vùi. Mình phải làm gì bây giờ? Nghĩ mãi, Hinh chợt nhận ra một điều. Các câu chuyện cũ mà cuốn nhật ký nhắc đến, nhất là chuyện về Nguyệt Quang Xã, đều xảy ra tại khu nhà giải phẫu. Chuyện đã xôn xao thì những ai thường đến khu nhà này đều không thể không biết. Hinh nghĩ ngay đến ông già cụ. Tuy Âu Dương Sảnh từng nói ông già ấy giải thích về ánh trăng thì toàn là dâu ông nọ cắm cằm bạc kia, nhưng có lẽ ông ta cố ý từ chối nên mới ậm ừ như vậy. Nghe nhắc đến ánh trăng, mặt ông ta biến sắc, rõ ràng ông ta có biết ít nhiều. Hình bèn đi tìm ông già. Khi đang định đi về hướng khu giải phẫu, cô bỗng thấy lạ lạ, bất chợt ngoái đầu lại, nhận ra Chu Mẫn và Trần Hy ở phía xa xa đang đi theo. Cô thầm nghĩ, thật đáng ghét, nhưng lại thấy, thực ra họ cũng vì sự an toàn của cô thì chẳng có gì đáng trách cả. Đúng là những hành động của cô gần đây khiến những người bình thường cảm thấy khó hiểu. Nhưng Sảnh và Tạ Tốn nữa, nhất định họ sẽ hiểu cho cô. Này anh chàng Tạ Tốn, nếu anh không xuất hiện thì tôi sẽ cố gắng quên anh luôn. Hình quyết định quay về khu ký túc xá, nhưng cô đi lối cầu thang bên cạnh để lên tầng 2, rồi lại đi xuống bằng lối cầu thang ở đầu bên kia, tạo ra chênh lệch mũi giờ với Chu Mẫn và Trần Hy. Thế là cô dễ dàng cắt đuôi, nhanh chóng giảm bước đến khu nhà giải phẫu. Vừa vào trong, cô tiến thẳng đến gian chế tác tiêu bản nằm ở tận cùng tầng 1. Cửa căn phòng nhỏ đang khép nhưng không khóa. Cô gõ cửa, không thấy động tĩnh gì, bèn đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc bàn cơ động phục vụ giải phẫu, trên đó có vài thứ dụng cụ. Hinh vừa quay người để bước ra, suýt nữa đâm sầm vào một người. Chẳng rõ ông ta đã đứng ngay sau lưng cô từ bao giờ, không để phát ra tiếng động nào. Nếu không phải đang là ban ngày, chắc cô đã vô cùng khiếp hãi mà kêu lên. Chào thầy Côn. Đó chính là thầy giáo trẻ Trương Vân Côn, dạy môn giải phẫu. Diệp Hinh, tôi đứng ở cửa trông thấy bạn, nhớ rằng bạn đã nghỉ mất 2 tiết học. Chắc là bạn đến nhờ tôi phụ đạo. Nào, chúng ta lên gác ngồi. Hinh cười có ý xin lỗi. Em đến đây định tìm một bác kỹ thuật viên thuộc phòng nghiên cứu giảng dạy của các thầy. Bác Gù ấy, thầy có biết không ạ? Thầy Côn à một tiếng rồi gật đầu. Tức là bác Phùng. Tôi biết chứ. Có lẽ bác ấy là người có thâm niên lâu nhất ở phòng nghiên cứu giảng dạy này. Tính bác ấy hơi kỳ cục một chút, nhưng mọi người đều rất tôn trọng bác ấy. Bác ấy thường không đến làm việc vào ban ngày. Bạn có việc cần à? Nếu có thể nói với tôi thì tôi sẽ nhắn giúp cho. Hinh lắc đầu. Không cần thiết ạ. Cũng không có gì phải gấp vội. Để lần sau gặp hay hay. Cô cố ý lái sang chuyện khác. Chiều nay em còn có bài thực nghiệm môn sinh lý, nên hôm nay chưa chắc có thời gian để học bù. Nhưng em muốn mượn giáo trình của 2 tiết vừa rồi. Được, bạn lên gác với tôi. Muốn lên tầng 2 thì phải ra khỏi tầng 1, rồi lên cầu thang lộ thiên nằm ở phía nam ngôi nhà. Hai người dừng trước một phòng làm việc hơi nhỏ. Vân Côn nói, đây rồi, vào đi. Hình nhận thấy cặp mắt nhiệt tình của Vân Côn sau cặp kính khá dày. Cô bước vào gian phòng, một chiếc bàn làm việc khá rộng, một giá sách và một chiếc giường gấp cơ động choán gần hết gian phòng, gần như không có chỗ lách chân. Vân Côn tỏ ý áy náy. Xin lỗi nhé, ở đây bừa bộn chật trội quá, lẽ ra chẳng thể tiếp khách ở đây. Bạn ngồi tạm trên giường vậy, tôi quên chưa hỏi, bạn đã ăn cơm chưa? Hình tò mò quan sát căn phòng, tuy chật trội, nhưng bàn làm việc, giá sách, chiếc giường đều rất nghiêm chỉnh, có trật tự, đủ biết Vân Côn sống rất ngăn nắp, rất khớp với vẻ ngoài của anh. Cô không ngồi, mỉm cười và nói, em đã ăn rồi, thầy Côn khỏi bận tâm, em xin mượn cuốn giáo trình rồi về luôn thôi. Cô liếc nhìn chiếc khung ảnh làm bằng gỗ đượm màu thời gian, đang đặt ngay ngắn trên bàn, trong đó có tấm ảnh đen trắng của một cô gái. Hình cũng biết, lâu nay có nhiều hiệu ảnh chụp ảnh nghệ thuật đã chế tác lại các bức ảnh đen trắng. Cô gái có đôi mắt và cặp lông mày tuyệt đẹp, dáng vẻ cao quý thanh tao, rực rỡ bội phần. Đây chắc là bạn gái của thầy. Chị ấy xinh quá, và còn rất hiền dịu nữa. Vân Côn chăm chú nhìn tấm ảnh, rồi thở dài nói, tôi đâu có được cô bạn gái xinh đẹp thế này. Chỉ là cô bạn học, nay cô ấy đang ở đâu tôi cũng chẳng biết nữa. Những lúc làm việc mệt mỏi thì ngồi ngắm bức ảnh giúp tôi tỉnh táo đầu óc. Hình đoán Vân Côn có ý muốn giấu, nên cô không hỏi nữa. Cô cười, chẳng lẽ thầy ở ngay đây à? Trường cũng bố trí nhà ký túc xá cho tôi, nhưng nhiều khi ngồi đọc sách quá khuya nên lại ngại về đó, bèn ngủ lại đây. Hình đã hết chuyện để nói, bèn chào ra về. Nhưng cô chưa chịu về ngay, cô lại vào tầng 1 xem sao. Quả nhiên, cô thấy ông già cụ đang ở trong một căn phòng thực nghiệm. Bác Phùng còn nhớ cháu không? Ông Phùng chậm chậm quay người lại, nheo mắt, nhận ra Diệp Hinh. Mắt ông bỗng trợn tròn, có vẻ như rất sợ hãi. Cô, tại sao cô lại đến đây? Học kỳ này cháu học môn giải phẫu, nên sẽ phải thường xuyên vào đây. Lúc này chẳng phải sau 12 giờ đêm, cháu có sai gì đâu à? Ông Phùng lạnh lùng nói. Vậy thì cô muốn gì? Cháu muốn hỏi thăm bác một chuyện. Bác có nghe nói về ánh trăng không? Đôi mắt ông Phùng mở càng to hơn, nhưng ông lập tức lại tỏ ra rất thờ ơ. Tôi chưa từng nghe nói về ánh trăng gì cả, nhưng tôi nhớ cô đã từng thấy tôi xử lý tử thi dưới ánh trăng. Tôi mong cô đừng nên quá hứng thú đối với ánh trăng. Thực ra cháu đã biết hết cả rồi, bác chẳng cần phải giấu cháu. Cô biết về cái gì? Ông Phùng có phần bối rối, nhìn chằm chằm vào Diệp Hinh. Hinh nói rõ ràng từng tiếng một. Cháu đã biết về Nguyệt Quang Xã, cũng biết rằng Nguyệt Quang Xã có liên quan đến vụ mưu sát 405. Trước đây chúng cháu chưa nói cho bác biết. Chúng cháu đều đang ở phòng 405, là nơi hầu như năm nào cũng có người chết. Ông Phùng run run, vô số sự việc và ý niệm xa xưa lướt nhanh trong đôi mắt đục mờ của ông. Nhưng rồi ông lại đưa mắt nhìn xuống, nói chậm rãi. Tôi chưa bao giờ nghe nói về Nguyệt Quang Xã. Cô khỏi cần mệt óc đoán mò làm gì nữa. Nhưng lần trước bác đã... Thôi nào, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Cô hãy về mà làm các việc của mình đi. Ông Phùng bỗng thô bạo ngắt lời Hinh. Cháu còn có thể lại đến gặp bác được không ạ? Trông Hinh thật đáng ái ngại. Ông Phùng đã quay mặt đi, nhưng vẫn có thể nhận thấy cái bướu ở lưng ông đang rung rung. Không, hãy để cho tôi có ít thời gian đã. Nhưng dù sao cô cũng không được đến đây tìm tôi vào ban đêm. Kết thúc buổi học thực nghiệm giải phẫu, Diệp Hinh đi một mình ra khỏi phòng thực nghiệm. Cô vẩn vơ, cảm thấy các bạn đều nhìn cô bằng ánh mắt khang khác, thậm chí còn nghe thấy họ lầm rầm bàn tán. Cô mừng tượng thấy họ còn giơ tay chỉ trỏ. Trên đường trở về, không ai đi cùng cô. Cô cũng không muốn có ai đi cùng, để tận hưởng sự im lặng tối đa. Có lẽ mình nên ngủ một giấc thật đấy, rồi tỉnh lại sẽ nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ không mấy ngọt ngào. Nhưng rõ ràng đây không phải là nằm mơ. Khi bước ra khỏi phòng thực nghiệm, Hình có cảm giác Chu Mẫn và Trần Hy đi theo mình. Diệp Hinh! Thấp thoáng bóng một nữ sinh đang ở phía lùm cây, Hình nhận ra ngay đó là một bạn sinh viên học lớp trên cùng trường. Cô ta đi đến, nhanh nhẹn đặt vào tay Hình một phong thư, nói khẽ, mà mở ra xem đi, rồi quay ngoắt đi luôn. Hình vẫn bước đều như lúc nãy. Cô thận trọng mở phong bì, bên trong là một tờ giấy được xé vội từ một cuốn sổ tay, chỉ thấy viết mấy dòng chữ. Chúng tôi vừa kiến tập ở bệnh viện tâm thần, nghe thấy có bác sĩ nói chuyện riêng rằng nhà trường đang bàn về việc đưa em đi nằm viện tâm thần. Đã có hai bác sĩ tiếp xúc với em và đưa ra kết luận không mấy có lợi cho em, nói rằng cần khẩn trương đưa em vào nằm viện. Mong em hãy có sự chuẩn bị, nếu có thể không đi thì đừng đi. Chữ ký là của Du Thư Lượng. Tuy đã có lường trước, nhưng Hinh vẫn không ngờ nhà trường và bệnh viện lại nhanh chóng đưa ra quyết định như thế. Cô vừa lo sợ vừa tức giận, nhưng cũng lại thấy vui vui. Tức giận là vì các thầy và các chuyên gia ở bệnh viện đã không tìm hiểu thêm về cô, chỉ xét hiện tượng bề ngoài rồi kết luận cô có vấn đề thần kinh. Thấy vui là vì Du Thư Lượng vẫn tin ở sự tỉnh táo của cô, thậm chí anh đã mạnh dạn khuyên cô nếu có thể không đi thì đừng đi. Kiến thức thông thường giúp cô hiểu rằng một người khỏe mạnh phải sống giữa đám bệnh nhân tâm thần thì chỉ có hại mà thôi. Một người khỏe mạnh như cô tại sao lại phải từ bỏ nhà trường đầy sức sống để đến ở với một đám bệnh nhân tâm thần? Nhưng cô nên chuẩn bị thế nào để tránh được kiếp nạn này? Cô bỗng thấy lòng trống trải vô cùng, càng cố suy nghĩ thì lại càng thấy đau đầu. Cô thấy thấp thỏm không yên. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy đau đầu. Chẳng lẽ mình cần được bác sĩ giúp đỡ thật hay sao? Nhưng nhất định không thể là bác sĩ khoa thần kinh. Đầu đau kinh khủng, Hình bước chậm rãi, rồi cô tựa vào hàng cột bên đường, vẫn thường dùng để treo áp phích, hít thở thật mạnh. Nhưng óc cô vẫn cố hết sức để suy nghĩ. Cô chỉ nghĩ đến hai chữ: bỏ trốn. Trốn khỏi trường, trốn về nhà. Nếu sống với mẹ thì mình sẽ nói là để dưỡng bệnh, chắc nhà trường cũng sẽ yên tâm. Nhưng lúc này trốn về nhà đâu có dễ. Chu Mẫn và Trần Hy bám sát mình như bóng với Hình. Họ sẽ đi theo mình ra ga, sẽ dùng mọi cách để ngăn cản mình. Và dù có về đến nhà thì chắc mẹ cũng sẽ nghe theo đề nghị của bác sĩ đưa mình vào nằm viện. Nhưng dù sao bây giờ cũng không thể quay lại ký túc xá, về đó khác nào chui đầu vào giọ. Trường đã quyết định phải đưa mình đi viện, chưa biết chừng đang có người chờ ở ký túc xá để áp giải mình. Nhưng cô vẫn bước về hướng ký túc xá. Cô không muốn để lộ ra hiện tượng gì bất thường khiến Chu Mẫn và Trần Hy nghi ngờ. Sắp đến gần khu ký túc xá, cô đưa mắt nhìn, cô như hít phải một làn gió mạnh. Một xe buýt mini màu trắng đang đỗ ở sân trước khu nhà 13 mà cô ở. Chắc là họ đang chờ để đưa cô đi viện. Kể cũng hay, các thầy còn để cho mình học nốt bài thực nghiệm. Chắc vì sợ rằng khi chưa tan lớp mà lôi mình đi sẽ gây nên cảnh ầm ĩ náo loạn. Bây giờ chỉ còn cách lợi dụng cơ hội cuối cùng để thoát khỏi cảnh ngộ đang chờ cô. Diệp Hinh hiểu rằng mỗi bước tiến đến gần ký túc xá thì số phận trớ trêu cũng áp sát cô gần thêm một bước. Cô bỗng phụt chạy như bay. Trước đó cô đã dự tính sẵn hướng đi. Chỉ sau vài giây cô đã chui vào khu nhà ăn số 3. Khu nhà ăn này vẫn còn chưa hoạt động chính thức. Hinh bất ngờ hành động khiến Chu Mẫn, Trần Hy trở tay không kịp. Dù nhanh chóng chạy theo ngay, nhưng Hinh đã biến mất trước tầm mắt họ. Đi qua nhà ăn số 3 là đến hai dãy ký túc xá cán bộ viên chức. Hinh chạy quanh hai dãy nhà này một vòng, rồi chạy vào khu nhà ăn số 5. Chỉ sau vài lần luồn lách, Hinh đã cắt được cái đuôi Chu Mẫn, Trần Hy. Cô đi chậm lại, dần dần thở đều, rồi ung dung đi qua nhà ăn số 5, bước vào khu phố tạp hóa. Cô cảm thấy được an toàn hơn nhiều. Đi giữa hai dãy cửa hiệu chưa được bao xa, Hinh bỗng nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập chạy đến phía sau. Ngoài nhìn lại, Hinh nhận ra hai người đó chính là hai nhân viên bảo vệ mà buổi sáng cô đã gặp. Hinh bỏ chạy thục mạng, chạy qua phố tạp hóa. Phía trước là nhà đun nước sôi. Thường ngày vào lúc 5 giờ sáng mới bắt đầu cấp nước, cho nên lúc này không có sinh viên nào xách phích ra đây. Phía trước vắng tanh. Hinh chạy qua hàng vòi nước thứ nhất rồi ngoái đầu lại. Hai người bảo vệ vẫn bám theo cô. Hinh vòng qua lò đun nước, chạy đến khu nhà tắm công cộng, hòa mình vào dòng người đông đúc đang đi tắm. Hinh nhớ trong ví tiền còn giữ một tích kê tắm, cô đưa cho người gác cổng. Hai nhân viên bảo vệ chạy vụt ngang qua cổng. Hinh thở phào bước ra khỏi nhà tắm. Bỗng tiếng loa phát thanh trên cao vọng tới: các bạn sinh viên chú ý, văn phòng học sinh và phòng bảo vệ nhân viên lâm sàng cần sự giúp đỡ của các bạn. Nữ sinh Diệp Hinh đã mất tích. Diệp Hinh mắc bệnh nặng cần được điều trị kịp thời. Nếu các bạn, các thầy cô nhìn thấy Diệp Hinh, xin hãy đưa bạn ấy về ngay văn phòng học sinh. Lúc ra đi, bạn Hinh mặc áo phông dài tay màu xanh nước biển, quần bò trắng, người cao 1m63, cân nặng khoảng 50kg, để tóc dài. Tiếng phát thanh là một giọng nữ lanh lảnh, chính là trưởng trạm phát thanh, một nữ sinh sắp tốt nghiệp. Hinh ngao ngán quan sát xung quanh. Các sinh viên đều nghiêm túc lắng nghe, có vài ánh mắt đang do dự nhìn cô. Cô vội rảo bước, không có ý thay đổi kế hoạch. Phía trước là khu nhà trồng hoa ươm cây của trường. Nhà trồng hoa khóa cửa, cánh cổng tre của khu vườn ươm treo biển không nhiệm vụ miễn vào và cũng đang khóa, nhưng khe cửa khá rộng, sẽ có thể dễ dàng lách vào. Phía cuối vườn ươm có một cửa nhỏ thông ra ngoài trường, ra khỏi đó là đường y uyển. Hình bước nhanh ra khỏi vườn ươm, nhân viên bảo vệ lại ở phía sau, còn có cả Chu Mẫn, Trần Hy nữa. Con mắt của quần chúng thật tinh tường, cô hết chỗ ẩn náu. Cô lại quay vào vườn ươm, chạy len lỏi qua những cây non. Khi từ Nghi Hương trở về, cô và Tạ Tốn đã từng đi qua con đường nhỏ kín đáo này. Tôi đang một mình chạy như điên. Tạ Tốn, anh đang ở đâu thế? Chu Mẫn ở phía sau gọi to. Hình ơi, đừng chạy nữa, hãy về với bọn mình, không ai ép cậu đi viện cả. Đời nào Hình lại tin. Một giọng nam vang lên, chắc là của một anh bảo vệ. Diệp Hình, bọn tôi đã vào đây cả rồi, cô không thoát được đâu. Hình ngoái lại nhìn, đúng là mấy người chỉ còn cách cô vài chục mét. Dù mình chạy ra đường y uyển vắng ngắt thì cũng vô ích thôi. Chạy nhiều quá, chân Hình run lên, lòng cô lắng xuống, hy vọng cũng mong manh yếu ớt như sức lực cô lúc này. Cánh cửa mở ra ngoài đường đang ở ngay trước mặt, giơ tay ra là xong. Nhưng Hình đã không còn can đảm để mở nó. Ra để làm gì? Để tiếp tục chạy trên con đường bằng phẳng. Hai anh bảo vệ lực lưỡng đang ở phía sau sẽ chẳng tốn mấy sức mà đuổi kịp mình. Tội gì phải chuốc lấy sự bé bàng như thế. Tiếng bước chân nghe đã rất rõ. Cô bỗng nhớ lại hồi bé, mỗi khi cô sắp nhụt chí đầu hàng, mẹ cô thường bảo: con là Diệp Hình kia mà, con sẽ làm được. Hình như lúc này tiếng mẹ lại vang lên bên tai cô: con là Diệp Hình kia mà, con vẫn còn hy vọng. Hy vọng vĩnh viễn là những điều tốt đẹp, mãi mãi để con người ta theo đuổi. Hình giật mạnh cánh cửa, chạy ra khỏi vườn ươm. Đúng như cô dự đoán, con đường y uyển vắng tanh, không có một bóng người để cho cô ẩn nấp vào họ. Phía sau cánh cửa có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của những người đang đuổi theo cô. Có lẽ cô không thể thoát khỏi cảnh bị cưỡng chế. Lẽ nào kể từ nay cô phải vào nằm viện tâm thần? Nó vốn không thuộc về cô. Làm như thế có công bằng với cô hay không? Cô chạy hở hứng mấy bước, cánh cửa phía sau bị mở toang. Lúc này cô nhớ đến mẹ và người cha mới mất, nhớ đến Âu Dương Sảnh và cả Tạ Tốn nữa. Tạ Tốn thật là tệ. Đúng lúc mình trở nên vô vọng nhất thì anh lại ở đâu? Một hồi còi pin pin khiến cô giật mình. Mắt cô sáng lên, một chiếc taxi đỗ từ xa đang ra hiệu cho cô. Quanh đây không có nhà dân, không có cửa hàng mua sắm. Tại sao lại có taxi trên con đường khuất nẻo này? Cô băn khoăn suy nghĩ. Chiếc taxi lao nhanh đến, rồi phanh gấp bên cạnh Hình. Người lái xe hỏi: Diệp Hình có phải không? Hình vứt bỏ mọi suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng. Không có lý do gì để mình không tin ở những điều đang xảy ra trước mắt. Giọng cô run run: tôi đây. Lên xe đi. Nhân viên bảo vệ đã chạy ra ngoài cửa. Hình nhanh chóng mở cửa xe leo lên. Đúng lúc mấy người kia chạy tới thì chiếc xe vụt lao đi. Chỉ trong chớp mắt đã bỏ lại sau nó những người truy đuổi cô đang tức giận xen lẫn thất vọng. Hình vẫn còn thở hổn hển, đã hỏi ngay anh lái xe: anh đến quá đúng lúc, chẳng khác gì cứu mạng cho tôi, sao lại khéo thế này? Anh lái xe ngạc nhiên hỏi: khéo à? Không đâu, có người gọi điện cho công ty chúng tôi, dặn là đến đây chờ đó một cô gái tên Diệp Hình. Ở đây thật khó tìm, một con đường khuất nẻo, lại không có biển số nhà gì, nên tôi đến hơi muộn một chút. Chẳng lẽ không phải là cô gọi xe à? Hình rất ngạc nhiên, nhưng cô rất nhanh trí. Cô sợ anh lái xe sẽ đố lạ, bèn trả lời lấp liếm: đúng là tôi gọi. Mình không gọi, vậy có thể là ai? Chỉ có thể Tạ Tốn mới biết con đường này. Hình thực sự hy vọng đúng là Tạ Tốn, nhưng tại sao anh ấy lại không xuất hiện? Nhưng dù Tốn có xuất hiện và ngồi ngay hàng ghế sau thì Hình cũng sẽ quyết im lặng, phớt lờ anh. Có lẽ Tốn sẽ nói: lúc nãy tôi không dám ló mặt ra vì sợ Hình vẫn còn giận, thấy tôi trên xe Hình sẽ không chịu lên. Sau đó anh ta áp mặt lại gần, ngắm nhìn Hình và nói: em gầy đi rồi. Nghĩ đến đây, Hình không chịu nổi nữa. Những nỗi sợ hãi, lo âu, nghi hoặc xen lẫn nhớ nhung hờn giận đang trào dâng trong lòng cô. Cô muốn xông vào đánh Tốn một trận, rồi òa khóc, rồi mắng cho hả giận: mấy ngày hôm nay anh đã đi đâu? Sao không đến tìm em? Sao bụng dạ anh hẹp hòi thế? Sau đó lại dịu dàng nói: anh có biết không, mấy hôm nay lúc nào em cũng nhớ đến anh. Nhưng Tạ Tốn không hề xuất hiện. Cô giữ nguyên thói quen trầm tính của Diệp Hình mọi ngày, lặng lẽ ngồi đó. Chỉ hiềm nước mắt cô thật quá yếu đuối, rơi lã chã. Anh lái xe thấy tiếng thút thít bèn liếc nhìn, thấy cô đang khóc. Anh có phần lúng túng: sao thế? Đừng khóc nữa. Có phải bọn người vừa nãy uy hiếp gì cô không? Hình gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh lái xe rất lấy làm lạ, anh thấy nghi ngờ vị hành khách này, bèn nhắn vào máy bộ đàm: ban điều động, tôi số 2875, Muốn hỏi người vừa nãy gọi xe là nam hay là nữ? Hỏi đây làm gì? Là nữ. Ban điều động ngán ngẩm trả lời. Là nữ, vậy không phải là Tạ Tốn gọi xe. Sao có thể như vậy? Ngoài anh ta ra, còn có ai biết mình sẽ chạy ra cửa sau của khu vườn ươm? Mà nếu đúng thế, thì tại sao Tạ Tốn lại không đến? Có biết mình đang cần anh ấy như thế nào không? Cô định đi đâu? Anh lái xe đã yên tâm, anh vốn chỉ định hỏi câu này. Hình ngỡ ra giây lát, nhưng rồi cô nói. Ra ga tàu hỏa. Tạ Tốn, anh đang ở đâu? Hình không dám nghĩ thêm nữa. Cô vừa định ngẫm nghĩ thêm, thì đầu lại thoang thoảng đau. Anh lái xe nhìn Hình rồi nói. Cô không mang theo hành lý, đi ra ga để làm gì? Hình chợt hiểu ra, nghĩ bụng. Hỏng rồi, mua vé tàu thì phải xuất trình chứng minh thư. Chắc nhà trường đã gọi điện cho nhà ga, họ đang chờ mình đến. Dù có mua được vé, thì nhà trường cũng sẽ cử người vào tận sân ga. Chỉ có vài chuyến tàu để đi về nhà, mình tránh mặt sao được? Trên người cô chỉ có mấy mươi tệ, thì mua vé tàu sao được? Nghĩ đến cảnh nhà trường đã bủa vây, cô thấy ớn lạnh, bèn gọi to. Anh ơi, phiền anh đố lại đã, tôi nghĩ lại rồi. Tôi xuống ở đây thôi. Anh lái xe thầm nguyền rủa, đành miễn cưỡng ngừng xe bên đường. Hình lóng ngóng chui ra khỏi xe, vét nốt số tiền trong túi trả cho anh ta. Anh khỏi phải trả lại. Rồi cô quay đi luôn. Anh lái xe chỉ còn biết lắc đầu, đếm lại tiền, rồi chậm chậm cho xe chạy. Máy bộ đàm bỗng vang lên giọng nghiêm nghị của điều động viên. 2875 chú ý, Đại học Y số 2 Giang Kinh vừa gọi điện đến, phản ánh rằng anh đã chở một nữ sinh viên trốn học đi mất. Nếu cô ta còn đang trên xe, thì anh cứ tiếp tục lái xe không dừng lại và đưa thẳng về cổng Đại học Y số 2 Giang Kinh, sẽ có người đón nhận. Anh lái xe kinh ngạc, vội ngoái lại nhìn, nhưng cô gái kia đã biến mất. Hình cũng đoán, chắc chắn nhân viên bảo vệ đã ghi lại số xe, sau đó gọi điện cho công ty để yêu cầu phối hợp. Nếu xuống chậm chút nữa, thì chắc chắn cô đã là con cua trong giỏ. Đi đâu bây giờ? Hình đưa ra một quyết định mà chính cô cũng không ngờ. Về trường. Chỗ này không cách trường là mấy. Nếu cứ nhởn nhơ kiểu này, khó mà nói chắc sẽ không bị chú ý. Nhà trường sẽ huy động lực lượng đi tìm cô. Chưa biết chừng sẽ thông báo tìm người trên đài truyền hình. Mặt khác, rõ ràng họ đã nhìn thấy mình trốn khỏi trường thì sẽ không ngờ rằng mình có gan cóc tía để xuất chiêu mã hồi. Cho nên, trong phạm vi trường sẽ là nơi an toàn nhất. Càng nghĩ, Hình càng thấy kế hoạch của mình có tính khả thi. Nhưng về trường, rồi sao nữa? Trạm phát thanh. Hàng ngày trạm phát thanh ngừng hoạt động lúc 6 giờ rưỡi, sau đó thường là không có ai ở. Căn phòng ấy rất chật và bí, chỉ có chị trạm trưởng và Diệp Hình là có chìa khóa cửa. Hôm nay chị ấy còn thông báo truy nã cô, chắc chắn không có ai ngờ rằng cô sẽ trốn vào đó. Màn đêm buông xuống, một trận mưa nhỏ rơi xuống, kịp thời làm dịu bầu không khí mỗi lúc một thêm oi bức mấy hôm nay. Mưa đã tạnh, mây cũng tan, mặt trăng ló ra, nhưng không khí trong trường vẫn nặng nặng hơi nước mát trong. Đúng như Hình dự đoán, cánh cửa nhỏ của vườn ươm quay ra đường Y Uyển vẫn chưa đóng. Cô bước trên nền đất ướt, xuyên qua khu vườn, vòng đến nhà An vẫn mở cửa buổi tối, vào khu nhà điều hành giảng dạy. Trạm phát thanh của trường được đặt ở khu văn phòng hành chính, một tòa nhà nhỏ. Đó là một tòa nhà 3 tầng, được xây dựng vào những năm 50, nằm sát hơi chếch với khu nhà hành chính cũ. Từ khi hầu hết các phòng ban hành chính chuyển đến khu nhà được quyên tặng mới xây, thì nó cũng trở nên lạnh lẽo vắng tanh. Nghe nói nay mai sẽ dùng nó làm nhà thực nghiệm động vật học. Tối đến, tòa nhà hành chính nho nhỏ này rất hiếm người qua lại. Lúc này, Diệp Hinh có thể nghe rõ tiếng bước chân mình, nhưng cô vẫn thấy hồi hộp. Nếu Tạ Tốn có mặt ở đây thì tốt hơn nhiều. Tiếc rằng anh ta chỉ có trong trí tưởng tượng của mình mà thôi. Trạm phát thanh mang tiếng đóng trên tầng 3 của tòa nhà này, nhưng đúng ra là nó chỉ nằm tại một gian gác ở góc phía đông. Bắt đầu từ tầng 2, cầu thang ở phía đông của tòa nhà bắt đầu xoáy đi lên, càng đi lên càng hẹp. Qua tầng 3, nó tiếp tục đi lên gần đến tận nóc, thì thấy có một cánh cửa nhỏ. Hình lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn, trạm phát thanh chật chội một cách thảm hại. Hình và cả nhóm phát thanh thường tự chế nhạo rằng công tác của bọn họ là hành đạo trong vỏ ốc sên. Cửa sổ kính duy nhất bị một tấm ván bọc vải nhung bịt lại để cách âm. Tất cả đã trở thành điều kiện tối ưu cho Diệp Hinh lánh nạn đêm nay. Cô có thể bật đèn mà bên ngoài không ai nhìn thấy. Trốn ở đây cũng còn một cái lợi. Hinh nhích cánh cửa sổ bằng gỗ lên, hé ra một khe hẹp. Từ đây có thể nhìn qua ô cửa kính, thấy bóng một tòa nhà nhỏ phía xa xa. Đó là khu nhà giải phẫu. Lúc trưa gặp ông Phùng, Hinh đã hỏi ông về ánh trăng. Rõ ràng ông ta biết, định nói gì đó nhưng lại nín lặng. Sau đấy cô gạn hỏi thì ông ta có phần hơi nao núng. Hay là đêm nay mình sẽ nhân đà này tìm đến hỏi tiếp. Có thể ông ấy sẽ tiết lộ vài điều bí mật nữa. Nhưng ông Phùng đã nhắc rằng cô không được đến tìm ông sau lúc nửa đêm. Cô cũng chưa rõ ngày mai mình sẽ phải lại trôi giạt phương nào, chỉ e không thể đợi được nữa. Khi vừa nhích tấm cửa gỗ lên thì tiếng mưa rơi rào rào vọng lại. Lại mưa rồi. Mỗi khi gặp trời mưa, Hình chỉ muốn ngồi ở nhà tận hưởng cảm giác an toàn dễ chịu. Nếu là đang ở ký túc xá, cô sẽ ngồi trên giường đọc sách hoặc nghe nhạc. Nhưng lúc này cô đang ngồi trong trạm phát thanh chật trội, xung quanh là những thiết bị phát thanh vô cảm. Rơi vào một kỳ án mơ hồ mà cô là người bị hại, số phận chưa biết sẽ ra sao, hoàn toàn trái ngược với cảm giác đầm ấm mà cô mong hướng tới. Cô bất giác thở dài. Nếu anh chàng tệ hại Tạ Tốn đang ngồi đây thì nhất định mình sẽ cho anh ta được nghe phát thanh. Hình bỗng thấy lòng nao nao. Đúng là đã nhiều ngày qua mình đã không đến để phát thanh. Hình đến trước bàn làm việc. Cô bật cười. Trên bàn là một bản thảo phát thanh có nội dung tìm người mà chị trưởng trạm phát thanh đã đọc chiều nay. Hình bật máy chỉnh âm, sửa soạn đâu ra đấy, rồi bật bộ equalizer. Trước mặt là một màn hình nho nhỏ. Mỗi lần bắt đầu phát thanh, nó thường hiện lên các đường sóng nhấp nhô định vị bước sóng và tần số âm. Hình đeo tai nghe, dò tìm thông tin tìm người về cô. Cô chợt nảy ra ý định tinh nghịch. Sau khi xác định chắc chắn âm thanh sẽ không bị truyền ra loa bên ngoài, cô bật nút ghi âm, mỉm cười và đọc. Có một nữ sinh tên là Diệp Hinh đã mất tích. Mới chỉ đọc xong câu này, nụ cười trên khuôn mặt cô bỗng tắt ngấm. Đôi mắt cô dần mở to, hơi thở mỗi lúc một gấp. Những tiếng động rít chói tai phát ra từ hai ống nghe. Nó dội vào màng nhĩ của cô một cách nhịp nhàng. Tiết tấu của nó giống như tiếng bước chân, lại giống như tiếng tim đập. Mỗi lần vang lên lại khiến Hình rùng mình sờn gáy. Cô ngẩng đầu lên, toàn thân run bần bật. Trên màn hình âm tần của bộ equalizer xuất hiện một cụm sóng âm đang chạy ngang rất nhịp nhàng. Chỉ âm thanh mới có thể hiển thị trên màn hình của bộ equalizer. Nhưng lúc này cô gần như nín thở. Thì âm thanh ở đâu ra? Bốn bể im phăng phắc. Tấm cửa gỗ đã chặn hết tiếng mưa rơi bên ngoài. Thì sóng âm ở đâu? Hình thận trọng cắm rắc vào bộ loa. Các tiếng ồn kiểu tạp âm tính điện lập tức truyền ra. Có điều nó không như các tạp âm sóng âm thông thường. Nó rất có nhịp điệu. Nhịp điệu này chậm hơn nhịp tim đập, nhanh hơn nhịp thở. Hình bỗng bước đi bước lại trong căn phòng, mỗi bước hòa cùng một tiếng động. Âm thanh này rất giống nhịp bước chân chậm chạp, nhưng rõ ràng tai cô không nghe thấy một tiếng bước chân nào. Cô bước trùng với nhịp âm thanh đi ra cửa, mạnh tay giật cửa ra. Nhưng bên ngoài không hề có tiếng động nào. Cả tòa nhà im ắng đến ngạt thở. Cô nhìn xuống phía cầu thang xoáy ốc, dưới ánh đèn sáng mờ vẫn không thấy gì cả. Cô thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trước mặt cô bỗng tối sầm lại. Đèn ở hành lang phía dưới tắt ngấm. Hình cảm thấy toàn thân mình cứng đơ, ngoảnh đầu lại nhìn máy equalizer, thấy các đỉnh sóng âm trên màn hình mỗi lúc một cao hơn. Cường độ âm thanh kỳ quái phát ra qua âm ly mỗi lúc một lớn, hình như đúng là tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Sao mình vẫn còn đứng nghệt ra đây? Hình thầm nguyền rủa mình. Cô vội đóng chặt cửa, cài chốt, áp lưng vào cửa, nhẹ nhẹ thở, như là để giữ khoảng cách với mối nguy hiểm. Sau khi đã đóng cửa thì âm thanh kỳ quái phát ra qua bộ loa lắng xuống, nhưng rồi lại dần mạnh lên. Hình nghĩ ngợi, lẽ nào thực sự có cái gì đó khác thường sắp xuất hiện, hay là ma sắp hiện ra? Ôi, Tạ Tốn, anh đang ở đâu? Mà cho dù là có ma thật thì việc gì phải sợ chứ? Trong nhà này có điện, có ánh sáng, chỉ cần có đèn thì... Vừa nghĩ đến đây, đèn trong phòng vụt tắt. Hình kinh hãi trước những biến cố bất ngờ này. Trong bóng tối, cô đứng ngây ra như tượng, rồi run lên bần bật không sao kiềm nén nổi. Cô tưởng tượng Tạ Tốn đang nói bên tai cô. Em đừng sợ. Thiếu chút nữa thì Hình òa khóc. Âm thanh kỳ quái vẫn chậm rãi vang lên. Trên màn hình của máy equalizer, các làn sóng điện vẫn dập dờn nhấp nháy. Đỉnh sóng âm mỗi lúc một cao hơn. Liệu có cách giải thích hợp lý nào chăng? Tủ điện nguồn dành cho trạm phát thanh đặt ở tường hành lang tầng 3. Các thiết bị ở đây đang chạy bình thường, chỉ đèn điện là bị tắt. Hay là có ai đang quậy phá? Một cậu sinh viên nghịch ngợm nào đó đang chọc ngoáy vào nguồn điện. Sự bất thường của dòng điện và từ trường cũng có thể khiến máy equalizer nhận tín hiệu. Âm thanh quái lạ vẫn mỗi lúc một mạnh lên. Hình lần đến nơi, nhổ rắc nối ra, nhưng âm thanh vẫn tiếp tục phát ra như cũ. Sao những điều này lại có vẻ quen quen? Hình chợt nhớ đến cuốn nhật ký đã ghi chép về Nguyệt Quang Xá. Anh sinh viên họ Tiêu lần đầu tiên tiếp xúc với đám ma quỷ Nguyệt Quang Xá, tuy đã ngắt nguồn điện nhưng máy quay đĩa vẫn chạy. Bỗng nhiên tất cả im lặng, bộ loa trở lại là một chiếc thùng gỗ chưa đấu nối gì. Sóng điện trên màn hình của máy equalizer biến mất, chỉ còn một màu hình quang. Trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đập. Mưa gió đã đi qua hay là một cơn bão tố còn lớn hơn sắp ập đến? Sự im ắng kéo dài chừng 10 giây, rồi bộ loa bỗng lại vang lên những tiếng tạp âm inh tai nhức óc, rít lên điên cuồng như muốn xé nát lòng người. Những sóng âm có quy luật trên màn hình của máy equalizer lúc nãy bị thay thế bởi những hình xin quái gở nhấp nhô lên xuống như một họa sĩ điên rồ đang cầm cây cọ hành hạ tấm vải. Khi muốn thấy đầu đau như búa bổ, những tạp âm dữ dội như điện truyền sâu vào trong óc cô. Trong khoảnh khắc, cô đã mất đi tri giác. Khi tỉnh lại, hình thái các tạp âm đã biến mất và màn hình cũng hết các tín hiệu rối loạn. Xung quanh Hinh hoàn toàn im lặng, nhưng rồi lại thấy văng vẳng một loạt âm thanh lạo xạo rất khẽ. Hinh chợt nhớ ra rằng lúc nãy cô quá lung túng nên đã quên tắt máy ghi âm. Các âm thanh hỗn loạn trong phòng vừa nãy chắc chắn đã được ghi lại. Cô chợt nảy ra một ý, cô bước lại trước bàn làm việc, sau đó nói vào máy ghi âm: "Tôi là Diệp Hinh. Lúc này khoảng 12 giờ ngày 11 tháng 5. Cách đây ít phút, có những luồng sóng điện kỳ lạ hiện trên màn hình máy equalizer. Các âm thanh phát ra loa, thoạt đầu có quy luật và mỗi lúc một vang hơn. Sau đó đèn ở trạm phát thanh bị tắt thì sóng điện lại trở nên không có quy luật gì nữa và rất chói tai. Bây giờ đã rất yên tĩnh, nhưng tôi rất sợ, thật sự rất sợ hãi." Hình đã thổ lộ nỗi lòng, cô thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng nỗi kiếp hái thì vẫn không hề vơi đi. Một tiếng sẹt sẹt khiến Hình phát hoảng, âm thanh quái dị kia lại truyền ra loa, thoạt đầu rất khẽ, rồi mạnh dần. Mình nhất định phải làm một việc gì đó. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra là đập nát bộ loa, nhưng cô hiểu rằng làm thế sẽ chẳng ích lợi gì, nên tìm cách khác có tính tích cực hơn. Trong phòng này có mắc điện thoại nội bộ, có thể gọi đến phòng bảo vệ, nhưng như thế khác nào tự chui đầu vào thòng lọng. Bị đi nằm viện tâm thần thì đỡ kinh hãi hơn lúc này ở đây sao? Một ý nghĩ chợt đến, Hinh dò dẫm trong bóng tối đi đến cửa sổ, mở cánh cửa gỗ nhìn về phía xa xa, thấy tầng 2 của tòa nhà nhỏ còn sáng đèn le lói. Cô xác định có lẽ chỗ đó là phòng làm việc của thầy Trương Vân Côn ở khu nhà giải phẫu. Hinh thầm kêu lên: "Tạ ơn trời đất." Lần mò sờ soạn một lúc, cô tìm thấy vài cuốn sổ tay, cầm đến trước màn hình huỳnh quang máy equalizer để xem. Cô tìm cuốn danh bạ điện thoại nhà trường, cô lần dở thật nhanh, miệng lẩm bẩm: "Phòng nghiên cứu giảng dạy giải phẫu, phòng nghiên cứu giảng dạy giải phẫu." Cuối cùng Hình đã tìm ra số điện thoại của phòng ấy, tay run run bấm số điện thoại. Tiếng chuông đang reo một hồi hai hồi, Hình thầm cầu xin: mau đến nhấc máy đi." Nhưng không thấy gì. Khi cô dường như đã hết hy vọng thì tiếng chuông đã ngắt. Có người nhấc máy: "Alo." Chính là tiếng thầy Côn. "Chào thầy Côn, em là Diệp Hinh ạ." Hình suýt nữa trào nước mắt, giọng cô run run: "Diệp Hinh, bạn đang ở đâu? Sao nghe giọng bạn lạ thế? Từ chiều tới giờ cả trường đang đi tìm bạn." Rõ ràng là thầy Côn rất ngạc nhiên. "Em sợ." Hình chẳng biết nên miêu tả cảnh ngộ của mình như thế nào, cô chỉ buột miệng nói ra được hai chữ. Lúc này cô nhận ra rằng cô chẳng cứng cỏi như cô vẫn tưởng. "Đừng sợ, bạn đang ở đâu, tôi sẽ đến đón bạn." "Em đang ở trạm phát thanh, trên nóc khu nhà hành chính cũ. Xin thầy hãy mau đến đây, nhưng thầy đừng nói với ai, được không ạ? Họ đang định đưa em đi bệnh viện tâm thần." "Bạn đã tin cậy tôi như thế, tôi sẽ rất thận trọng. Trước hết sẽ thu xếp ổn thỏa cho bạn đã, rồi sẽ tính sau. Thầy Côn hãy cẩn thận, ở khu nhà này có thể có nguy hiểm." Tiếc rằng Vân Côn đã dập máy. Hình ôm hai vai ngồi thu mình trên sàn nhà, ngẩng đầu lên nhìn màn hình của máy equalizer. Các đỉnh sóng âm vẫn dần dần dâng cao lên, các âm thanh quái dị phát ra loa lại dần mạnh hơn. Tay chân Hinh run bắn không thể kiểm soát được nữa. Với Hinh, mỗi giây trong cảnh này dài tựa như một năm. Tiếng động quái dị mỗi lúc một đến gần, càng nghe càng thấy giống những tiếng bước chân đất đang dần dần áp tới. Cuối cùng bộ loa như bị dùng hết công suất, phát ra một tiếng nổ dữ dội. Hinh vội bịt chặt tai lại, nghĩ bụng mới như đã áp sát rồi. Quả nhiên cửa phòng bị đập mạnh, cả nền nhà bị rung lên theo. Tiếng đập cửa quá dữ dội, có lẽ sớm muộn gì họ sẽ phá tung cửa để vào. Chắc vì đã khiếp sợ quá lâu nên Hương bỗng trở nên can đảm. Cô từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, tay nắm vào chiếc ghế đặt trước bàn kê máy chỉnh âm. Nếu cửa bị mở tung, cô sẽ ném chiếc ghế ra. Cửa vẫn đập ầm ầm không ngớt, rõ ràng họ muốn vào bằng được. Diệp Hình, tôi là Trương Vân Côn đây. Hình thấy người nhún ra như muốn ngã vật xuống đất, vậy là vẫn có hy vọng. Hình run rẩy bước ra mở cửa. Ngoài cửa tối om, thầy Côn tay cầm chiếc đèn pin to. Hình vội nói ngay, thầy Côn vào ngay đi, đứng ngoài nguy hiểm đấy. Nguy hiểm gì? Sao tôi chẳng thấy có chuyện gì cả? Thầy Côn lia đèn pin khắp bốn phía, bộ loa đã im tiếng. Hình kinh ngạc quay đầu lại, cũng không thấy các sóng âm nhấp nhô trên màn hình hiển thị nữa. Hay là kẻ khác người ở đây đã hoảng sợ nên bỏ chạy rồi? Có lẽ nên ghi công cho ánh đèn pin, hoặc công ấy thuộc về thầy Côn. Chúng ta nên mau đi khỏi đây. Thầy Côn cũng thấy chẳng nên nán lại lâu ở cái nơi tối đen như mực này. Vâng, nhưng xin phiền thầy cùng đi với em tới khu nhà giải phẫu. Vân Côn ngần ngừ. Bạn nói là về phòng làm việc của tôi cũng được. Tại sao thầy Côn ngần ngại? Hình có thể hiểu. Đêm hôm khuya khoắt, một thầy giáo trẻ ngồi cùng một nữ sinh trong phòng là điều nên tránh. Huống chi mình lại đang là một phạm nhân bị truy nã. Hình nhẹ nhàng nói, không phải là đến phòng của thầy, mà là xin thầy đi cùng em đến tầng 1 của nhà giải phẫu. Sao phải thế? Giọng thầy Côn đầy vẻ ngạc nhiên. Bác Phùng kỹ thuật viên thường làm việc ở đó. Em muốn đến chơi, chưa biết chừng sẽ gặp được. Em muốn hỏi bác ấy về một việc quan trọng. Gặp rồi em sẽ nghỉ qua đêm ở một gian lớp học, chứ không dám để thầy bị liên lụy. Em chỉ mong thầy đừng thông báo với phòng bảo vệ và phòng quản lý sinh viên. Họ sẽ đưa em đi bệnh viện tâm thần. Vân Côn hơi ngập ngừng, có vẻ do dự, nhưng rồi vẫn nói, tôi sẽ không nói với ai cả. Nào, ta đi. Hai người ra khỏi tòa nhà hành chính cũ, che chung một cái ô. Trời vẫn mưa lất phất. Có lẽ do trời mưa nên suốt quãng đường đi không hề gặp ai. Bước qua bệ cửa xi măng xây cao, họ mở cửa. Phía trong là hành lang tối om. Cố nhìn kỹ, không thấy một tia sáng nào. Vân Côn nói, có lẽ chúng ta đừng vào nữa. Rõ ràng là bác Phùng không có ở đây. Vừa dứt lời thì thấy đèn hành lang bật sáng, nhưng hành lang vẫn không có một bóng người. Có ai ở đây không? Có ai không đấy? Vân Côn gọi to. Chính anh cũng thấy đúng là có điều bất thường. Nhưng Hinh thì dần dần hiểu ra rằng mối nguy hiểm vẫn bám theo cô. Cô không muốn làm liên lụy đến Vân Côn. Thầy Côn ạ, chúng ta đi vậy. Ở đây có uẩn khúc gì đó. Rõ ràng là bác Phùng không có ở trong kia. Có người đang làm trò ma hay sao? Ai đấy? Hãy đường hoàng bước ra đây xem nào. Vân Côn lớn tiếng gọi. Bác Phùng đang ở trong. Đó là tiếng cưa điện của bác ấy. Hinh bước vào hành lang, chạy ngay đến gian cuối cùng. Vân Côn vội gọi theo. Bạn Hinh chờ đã, cẩn thận đấy. Có lẽ đế giày bị ướt, Vân Côn trượt ngã nên bị rớt lại phía sau. Hình như không nghe thấy gì. Loáng một cái, cô đã đứng ngay trước cửa phòng. Cửa đang khép, tiếng cưa điện vang lên, đúng là từ trong đó phát ra. Cô định đẩy cửa, tay đưa ra, nhưng lại dừng tay ở đó. Cô lờ mờ cảm thấy có điều gì uẩn khúc, không thấy ánh sáng lách qua khe cửa. Tất nhiên là ông già gù có thói quen không bật đèn lúc xử lý thi thể. Nhưng đêm mưa không thấy trăng sao, thì ông ấy làm việc sao được? Sau phút do dự, Hình vẫn đẩy cửa. Cửa đã mở, cô ngây người như pho tượng. Cô không biết cô nên tin ở mắt mình không nữa. Bộ não thông minh của cô không thể chịu đựng nổi cảnh tượng kỳ quái đáng sợ đang diễn ra trước mắt mình. Nhờ ánh đèn yếu ớt từ hành lang hắt vào, cô nhìn thấy chiếc cưa điện đang vận hành dữ dội trên cái bàn đặt thi thể. Rõ ràng không có ai cầm cưa. Chiếc cưa điện như bỗng có sức sống, nó tự xử lý thi thể trên bàn. Cô nhìn kỹ, đúng là trên bàn có thi thể. Nó đã bị xẻ ra vài đoạn. Thi thể ấy có cái đầu hói, lưng gù. Đôi mắt bác Phùng vẫn mở to, hình như đang nhìn Hinh. Ánh mắt lộ vẻ nài nỉ, tuyệt vọng và cả cảnh báo nữa. Bao nỗi khiếp sợ, áp lực hẫng hụt và mệt mỏi trong cô ít hôm nay lúc này đã tích tụ đến ngưỡng không thể vượt qua được nữa. Hinh thét lên một tiếng rất dài. Tiếng thét phá tan sự tĩnh mịch của đêm mưa trong khu trường. Vân Côn chạy đến nơi, thấy Hinh ngồi rú trên sàn, toàn thân run rẩy dữ dội, vẫn đang kêu thét lên kinh hãi. Anh cúi xuống ôm lấy cô, ôn tồn nói, bạn Diệp Hinh hãy bình tĩnh nào, cứ kêu thế này sẽ ảnh hưởng đến các cán bộ giáo viên quanh đây. Tuy đã gần đến mức suy sụp hoàn toàn, nhưng Hinh vẫn kịp nghĩ, kêu thét thế này mình sẽ bị lộ, khác nào gọi nhân viên bảo vệ chạy đến. Cô lập tức nín lặng, ngừng cả tiếng khóc, đứng lên rồi chạy ra ngoài. Vân Côn đứng sau gọi ngay, Diệp Hinh, bạn định đi đâu? Hình đứng lại, nghĩ bụng, phải rồi, mình nên đi đâu đây? Đầu cô bỗng mơ hồ trống vắng, khuôn mặt đẫm lệ ngoái lại nhìn Vân Côn bằng ánh mắt buồn bã và bất lực. Vân Côn tiến lại dịu dàng nói, thế này vậy, đêm nay dù bạn đi đâu, tôi cũng đi với bạn. Đang nói chuyện, bỗng nghe thấy những tiếng bước chân vội vã, hình như có nhiều người đang chạy đến. Hình thầm nghĩ, gay rồi. Cô hiểu rằng mình không còn thì giờ nữa, không kịp giải thích với Vân Côn nửa lời, cô vụt chạy ra khỏi khu nhà. Vừa bước chân ra cửa, thấy một ánh đèn pin cực mạnh chiếu thẳng vào cô, khiến cô không dám mở mắt ra nhìn. Theo phản xạ, cô đưa tay lên che mặt. Có tiếng gọi, Diệp Hinh ở đây, tìm thấy rồi. Hinh biết chắc đó là các nhân viên được nhà trường cử đi tìm mình. Không nghĩ gì khác, cô vụt chạy về hướng không có người. Cô cũng biết nếu cứ chạy trên đường trong trường thì đèn pin đặc trùng kia sẽ bám sát, họ sẽ dễ dàng đuổi kịp cô. Phải nhanh chóng tìm cách bỏ rơi họ. Chênh chách với nhà giải phẫu là khu nhà hành chính cũ, lối đi trong đó rất quanh co. Hình nghĩ có thể trốn vào đó, cô bèn chạy thẳng vào khu nhà. Cô lên cầu thang rồi chạy lên tầng 2. Nghe thấy phía dưới kia rất ồn ào, có người hô lên, cửa phía đông đã có người gác, hai anh hãy lục soát từng gian ở tầng 1 và tầng hầm, mọi người còn lại hãy theo tôi lên gác. Đó là tiếng của ông Vu Tự Dũng, phó phòng bảo vệ. Đôi chân của Hinh đang run lên, liệu mình còn có thể trốn được bao lâu nữa đây. Nhưng cô không chịu đầu hàng, không thể để họ dễ dàng đưa mình đi bệnh viện tâm thần như thế. Mỗi bước ba bậc, Hinh tiếp tục chạy trên cầu thang. Tòa nhà hành chính cũ này bao gồm 5 tầng, cầu thang đưa thẳng lên nóc, sân thượng luôn thông thoáng, còn kê vài chiếc ghế xi măng để mọi người ngồi nghỉ. Các bước chân vẫn đuổi sát phía sau, không còn cách nào khác, cô đành chạy một mạch lên sân thượng. Mưa phùn tát lên mặt, Hinh hoàn toàn không có cảm giác gì. Hinh chạy một đoạn trên sân thượng, bỗng thấy ánh đèn pin lóe sáng trước mặt. Thì ra đã có người lên đây theo lối cầu thang. Thế là cô đã bị chặn cả hai phía trước sau. Này bạn Diệp Hinh, chớ chạy nữa. Lẽ nào bạn không hiểu thiện chí của nhà trường dành cho bạn hay sao? Ôi, nếu như mình chỉ là một con chim thì mình có thể tự do bay đi. Ý nghĩ này nảy sinh khiến Hinh cảm thấy mình đã thay đổi thật đáng sợ. Những người đuổi theo cô đều bước chậm lại, dàn từ hai phía thành một vòng cung vây lấy cô. Không sao gạt bỏ được ý nghĩ đáng sợ kia, nhưng dường như cô không còn sức để khôi phục lý trí của mình, không thể tỉnh táo hơn. Cô trèo lên thành tường vây sân thượng, cao chưa đầy 1 mét. Vu Tự Dũng giật mình, gay rồi. Ông vẫy tay, dừng lại, mọi người dừng lại. Bạn Diệp Hinh định làm gì thế? Làm gì à? Chẳng nhẽ ông không nhận ra hay sao? Giọng Diệp Hinh lạnh như những giọt mưa đang hắt vào mặt. Em đừng làm bừa, chúng tôi đến để giúp đỡ em. Cứ yên tâm, nhà trường không hề hiểu lầm em, sẽ quan tâm đến em nhiều hơn. Em mau xuống đi, em còn chưa ăn tối kia mà. Chắc cũng rất mệt rồi. Nhà trường đã thu xếp cho em đến nhà khách để em ăn uống tắm gội rồi đi ngủ, thế lại không tốt à? Tiếp đó là ngày mai họ sẽ đưa tôi đi bệnh viện tâm thần, đúng không? Ông Dũng không biết nên nói thế nào. Đúng lúc này thầy Lý chủ nhiệm đi đến, nói với Diệp Hinh, em Hinh xưa nay là một sinh viên rất hiểu biết, sao lại... Em mau xuống đây, cần gì thì nói xem nào. Chẳng có gì để nói cả. Em biết thầy Lý không thể quyết định xem nên làm thế nào, nhưng em mong thầy sẽ yêu cầu nhà trường đảm bảo rằng không đưa em đi bệnh viện tâm thần thì em sẽ xuống ngay. Thầy Lý hơi đắn đo, ông Dũng thì cười nhạt, cất cao giọng, cho dù thầy Lý không thể quyết định thì tôi có thể đảm bảo với em, chắc chắn sẽ không đưa em đi bệnh viện tâm thần. Bây giờ em xuống đi nào. Tôi muốn nhà trường phải có văn bản chính thức tuyên bố đảm bảo ấy có giá trị trước pháp luật, có đóng dấu của phòng quản lý sinh viên thì tôi mới xuống. Ông Dũng không ngờ Diệp Hinh lại khó nhằn như vậy. Ông phát cáo, này, sao em lại trả con như vậy? Em sẽ làm bừa chắc. Có phải ông cho rằng tôi không dám nhảy không? Tôi biết, trong số nữ sinh trước kia từng ở phòng của chúng tôi, đã có 12 cô nhảy lầu tự tử. Ông cũng đã nói với tôi, còn có vài cô khác nữa, tổng cộng là bao nhiêu? Có lẽ, nhảy xuống dưới kia là cách duy nhất để giải tỏa mọi buồn phiền. Em... Ông Dũng thực sự thấy điên tiết. Hình ơi! Một giọng nói rất quen thuộc vọng đến, chính là mẹ cô. Bà Kiều Doanh được ông Kim Duy Trúc, trưởng phòng quản lý sinh viên đưa tới, đang chằm chằm bước đến. Bà quá kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, bà đưa tay bịt lấy miệng, chỉ trực òa khóc. Bà gọi Hinh ơi rồi đứng đờ ra không biết nói gì nữa. Em Hinh nhìn xem ai đây nào. Ông Trúc lấy làm may mắn vì đã sớm nhắc thầy Lý báo tin cho bà Kiều Doanh, bà đã ngồi chuyến bay trưa nay để đến Giang Kinh. Em thấy rồi. Hinh nói lạnh lùng, mẹ ơi, sao mẹ không đến để ép buộc con? Sau phút bất ngờ nhìn thấy con, bà Kiều Doanh trấn tĩnh lại và dịu dàng nói, kìa con, mẹ đâu có ép buộc gì con. mẹ đến để thăm con, mẹ vẫn chưa đồng ý để đưa con đi viện. Mẹ chỉ không muốn mất con. Con là người thân yêu nhất trên đời này của mẹ. Nói xong câu cuối, bà nghẹn ngào. Câu nói cuối cùng đã thực sự cảm hóa được Diệp Hinh. Cô bỗng trào nước mắt, bước xuống sân thượng, tiến về phía trước và nhào vào lòng mẹ. Cô khóc nức nở.